Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp qua một chương mới của Kinh Viên Giác, đó là chương Kim Cang Tạng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật: khi ấy Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và kính cẩn chắp tay đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: bạch Đại Đức Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát nói rõ tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai và chỉ dạy những phương tiện tuần tự tu hành để nhập tánh viên giác. Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các tín chúng trong pháp hội này nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa mà mắt trí huệ được sáng tỏ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sanh nữa? Hai, nếu chúng sinh sẵn có các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay? Ba, nếu mười phương chúng sinh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sanh ra vô minh, vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh trở lại phiền não nữa? Cúi xin Đức Đại Bi Thế Tôn, vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sinh đời sau, nhổ sạch gốc rễ nghi lầm khiến cho chúng sinh được ngộ nhập đạo vô thượng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lễ Phật rồi lui ra. Chúng ta thấy chúng ta học trong Kinh Viên Giác, từng phần chúng ta thấy các vị Bồ Tát đặt ra những câu hỏi mà thật ra mà nói thì chúng ta không biết đường hỏi đâu. Thật nghĩa nó là như vậy. Thông thường trong một cái lớp học mà một người mà hỏi được á, thì người đó phải hiểu một cách cơ bản nào đó, hiểu những điều mình không hiểu mới hỏi được. Còn bằng không chúng ta sẽ không hỏi được. Thứ nhất là chúng ta hiểu rõ ràng rồi chúng ta không cần hỏi, và thứ hai chúng ta không biết gì để hỏi. Cho nên người hỏi có nghĩa là biết được mình không biết gì, cái này nó quan trọng vô cùng. Cho nên cái hỏi cũng nhằm chứng tỏ là sự hiểu biết của một con người. Mình biết mình không hiểu vấn đề đó có nghĩa là mình là người có hiểu biết. Cho nên cái vấn đề này các vị thấy điều quan trọng là khi các vị Bồ Tát ở trong này mà đặt câu hỏi, thật ra mà nói tôi không nghĩ rằng các vị Bồ Tát có thực hay là Bồ Tát bằng lý tưởng sẽ không hiểu vấn đề. Bởi vì đây là các vị đại Bồ Tát không thông thể không hiểu vấn đề, mà đặt ra vấn đề là vì chúng sinh. Cho nên ở đây các vị thấy rằng đa phần những câu hỏi của các vị Bồ Tát là vì chúng sinh đời mạt là chính. Cho nên những cái câu hỏi này cũng có nghĩa là những người biên tập ra kinh điển này cái đầu óc quá tuyệt vời. Phải nói là như vậy. Cái đầu óc có khả năng chứng ngộ, cái đầu óc tuyệt vời, đầu óc có trí tuệ mới đặt ra những vấn đề này. Và những vấn nạn này làm cho chúng ta dễ sáng tỏ một vấn đề. Khi chúng ta học có những cái câu như thế này, thật ra khi nêu ra ban đầu khi chúng ta đọc kinh, nêu ra những câu hỏi này chúng ta không biết gì hết á. Ở đây là vị đại diện cho cái pháp hội này đó là Ngài Kim Cang. Thật ra mà nói Kim Cang Tạng Bồ Tát là thật ra là nó không có phải là một vị Bồ Tát lịch sử, cũng là Bồ Tát tư tưởng. Mượn một hình ảnh của Kim Cang là cái gì cứ cứng, cái gì quý. Mà cái này tự thân của một bản kinh cũng lấy cái hình ảnh của Kim Cang để mà đặt cho bản kinh. Đó là kinh Kim Cang. Mà trong những năm hạ trước á, các vị cũng đã từng học rồi. Cho nên á, lấy hình ảnh này để biểu trưng cho cái tính cương quý, mạnh, cứng, bền, chắc. Cái này là trong bản kinh Kim Cang tôi đã giải thích về tính chất Kim Cang rõ rồi. Thì hôm nay Ngài Kim Cang Bồ Tát cũng là như vậy, là người mang biểu trưng cho cái điều đó. Để mà thưa hỏi với Đức Phật, mà ở đây thưa hỏi các vấn đề rất là quan trọng. Ba cái câu hỏi này thật ra mà nói chúng ta đọc chỉ có Đức Phật trả lời thôi, chứ thật ra mà nói bản thân khi hỏi chúng ta rất là cảm thấy là rất là khó xử về tất cả những câu hỏi này nếu đối với một cái tâm của phàm phu. Tức là ở đây Ngài hỏi ba câu then chốt. Cái câu thứ nhất là nếu các chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sinh? Cái câu này tự vặn lại quan điểm của Phật giáo mà. Các vị nhớ tôi đã có từng dẫn chứng cho các vị nhiều lần, mà trong những cái bản kinh Đại Thừa nói là chúng sinh vốn đã thành Phật. Cái câu này nó vặn lại để nó khẳng định được một vấn đề đó. Tại sao nói như vậy? Cái câu này cho nên là khi nêu ra là chúng ta thấy một câu rất là then chốt mà. Chúng sinh nếu đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sinh? Tức là nếu nó đã thành Phật rồi tại sao bị vô minh để luân hồi sanh tử để làm chúng sinh như thế? Nếu đã làm Phật thì phải giác ngộ, phải giải thoát chứ. Mà như là những bài giảng trước tôi có đề cập đến các vị trong những cái quan điểm về vấn đề là đã thành Phật. Rồi cái câu thứ hai là nếu chúng sinh sẵn có các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Phật lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay? Tức là cái câu trước thì nói là nếu mà nói chúng sinh đã có vô minh rồi thì làm sao mà nói là Phật được? Đã là Phật rồi thì không thể có vô minh. Đó, rồi câu thứ hai là nếu mà chúng sinh vốn sẵn có vô minh thì làm sao Đức Phật lại nói chúng sinh đã là Phật? Hai cái câu này coi như là vặn lại, đặt vấn đề trước, vặn lại vấn đề sau. Tức là nếu Phật nói tất cả chúng sinh đã là Phật thì không thể là chúng sinh. Còn nếu chúng sinh đã là chúng sinh thì không thể nói đã là Phật. Cho nên là nếu chúng sinh có sẵn vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa? Nói đã thành Phật từ xưa sao có vô minh được? Đây là một cái câu đặt quan điểm về tư tưởng của Đại Thừa. Tại sao nêu ra các vấn đề này? Các vị biết trước khi kinh Niết Bàn du nhập vào Trung Quốc, cái quan điểm về tất cả chúng sinh thành Phật không có nha chưa? Cho nên khi Ngài Đạo Sinh Ngài đưa ra cái quan điểm là nhất thiện đề có khả năng để thành Phật á, là bị chống bán cho là tà ma ngoại đạo, và Ngài bị đuổi ra khỏi tổ chức của Tăng Đoàn. Những quan điểm đó trước đó không được chấp nhận. Cho nên đây là những cái điều mà khi có kinh Đại Bát Niết Bàn du nhập vào thì lúc đó mới minh chứng được cho cái lời Ngài giảng. Lời Ngài nói là sự thật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng vấn đề này đặt lại nó cũng là một vấn nạn, nó y chang như vậy, để cho chúng sinh đời sau đừng nghi ngờ. Bởi vì nếu không đặt lại cái vấn đề này để làm sáng tỏ thì thật ra mà nói khi đọc tới các bản kinh chúng ta dễ nghi ngờ lắm. Và những nhà học kinh điển của chúng ta như Hòa Thượng Thanh Từ của chúng ban đầu Ngài cũng rất nghi ngờ về các bản kinh Đại Thừa. Và nhiều người cũng nghi ngờ về bản kinh Đại Thừa. Và thậm chí tới bây giờ nếu mà một số vị mà gọi là không có nghiên cứu thêm sâu hoặc là một cái tính chấp nào đó thì cũng vẫn cảm thấy là Đại Thừa nó có cái gì mông lung và không tổng hợp được. Vì vậy cho nên là Đại Thừa mới nói chúng ta không có hạt giống của Đại Thừa đó. Quan trọng. Điều thứ ba nữa là nếu mười phương chúng sinh đã thành Phật từ xưa thì về sau lại sanh ra vô minh, vậy Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh phiền não trở lại. Đây là Ngài đặt ra luôn á. Ngài đặt ra là ở đây là nếu mà chúng sinh đã thành Phật nhưng mà tại sao sau đó lại có vô minh mới sẽ là chúng sinh. Ngài cho các vấn đề là có thể vấn nạn này được đặt ra từng giai đoạn vậy. Ba câu hỏi chúng ta thấy rất rõ. Câu hỏi đầu là Đức Phật nói tất cả chúng sinh vốn đã là Phật thì tại sao còn vô minh, còn trôi lăn trong sanh tử. Rồi câu thứ hai mới nói là nếu chúng sinh đã có vô minh, còn trôi lăn trong sanh tử thì làm sao gọi là chúng sinh vốn đã là Phật. Rồi câu thứ ba Ngài đặt lại là nếu cho là chúng sinh vốn đã là Phật đi, nhưng mà do giai đoạn nào đó tự nhiên phát sinh vô minh, giống như bản Đại Thừa Khởi Tính Luận vậy đó, hốt sanh nhất niệm vô minh, tự nhiên con người hốt sanh một niệm vô minh cái tự nhiên là trôi lăn trong sanh tử. Thì Ngài lấy cái quan niệm là tự nhiên cái hốt cái sanh cái vô minh đó đó, rồi cho là chúng sinh đi. Thì nếu mà đã hốt sanh như vậy đó thì một người vốn đã là Phật mà tự nhiên hốt sanh vô minh để thành chúng sinh thì các Đức Phật đang là chừng nào hốt sanh vô minh đây. Cái câu Ngài muốn hỏi lại là như vậy. Tại vì Đại Thừa cho rằng là hốt sanh nhất niệm vô minh mà bỗng nhiên là vô chúng sinh vốn là Phật, vốn là Như Lai Tạng rồi, có hốt sinh một niệm vô minh để rồi cùng trôi lăn trong sanh tử. Rồi vậy thì Ngài nói là vậy thì Đức Phật đã thành Phật rồi, chừng nào hốt. Ngài mang nghĩa vậy đó. Tức là Ngài đưa ra các vấn đề đặt tới đặt lui một cách rất là sát sao để cho chúng ta nắm rõ được các vấn đề. Vậy thì ở đây cái câu thứ ba, mười phương chúng sinh đã thành Phật từ xưa, về sao lại sanh ra vô minh? Vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh phiền não trở lại? Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Đức Phật không thể sanh phiền não trở lại, nhưng mà Ngài đặt vấn đề về quan điểm, về tư tưởng, về học thuyết có lý. Tại vì chúng sinh vốn đã thành Phật, tự nhiên hốt sanh nhất niệm vô minh nè. Rồi bây giờ nếu mà như vậy thì cái hốt này tự nhiên bản thân vốn là Phật mà hốt sanh này, thì Đức Phật đã là Phật và mười phương chư Phật đã là Phật thì bao giờ hốt sanh nhất niệm vô minh để mà có thể là trở thành chúng sinh trở lại? Ba câu này rất là then chốt. Và khi mà chúng ta nắm vững được các vấn đề này là những vấn nạn của các vị Bồ Tát, cũng là vấn nạn cho chúng ta trên lộ trình tu tập. Bởi vì trong quá trình tu tập có những lúc chúng ta đáng ngờ vực về con đường tu học của chúng ta. Mà thậm chí bây giờ cái đang ngờ vực nhất là những người tu theo tịnh độ là bị hoang mang. Và đôi khi cái cách lý giải của chúng ta từ xưa giờ chúng ta hiểu theo một chiều, cho nên là chúng ta bị hoang mang trên cái học thuyết của tịnh độ. Và các vị nào tu theo tịnh độ cũng cần phải để ý một điều: nếu chúng ta không nắm vững, chúng ta và những tôn giáo khác giống nhau. Và vì vậy Phật giáo chúng ta tự nhiên do một lý do nào đó trở thành những cái quan điểm tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác, thì không có cái gì gọi là tuyệt vời của Phật giáo. Vì vậy tịnh độ tông không khéo lọt vào trong cái con đường của những tôn giáo khác đang là. Tôi là từ nhỏ tới lớn sống trong chùa tịnh độ, tu tập theo tịnh độ, có niềm tin về tịnh độ. Nhưng quan niệm của tôi nhận ra được những vấn đề về tịnh độ theo cái góc độ nhìn học thuyết giáo lý căn bản của Phật giáo, tôi không bị tín ngưỡng đánh lừa. Tôi nói thẳng ra như vậy, không bị tín ngưỡng đánh lừa. Cho nên khi quá trình tu học của chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là mơ màng. Nếu không nắm vững được các học thuyết của Phật giáo, chúng ta tu thời gian chúng ta không biết mình tu để làm gì và tu đến đâu, không đánh giá được chính cái việc đó của chính mình. Vì vậy giáo lý là những cái nền tảng vô cùng căn bản để làm thước đo cho tiến trình tu tập của tất cả các vị. Và nhờ các vị học học thuyết Phật giáo như thế này, các vị mới giải mã được các vấn đề của tâm thức của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị đang tu tập, các vị đang ngồi thiền, các vị đang đối diện với một sự khó khăn, các vị đang gặp một vấn nạn, các vị cần có đầy đủ kiến thức của Phật học để giúp các vị lý giải vượt qua, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị cần nên học là gì vậy? Học những kiến thức của Phật giáo. Một vị thầy là một vị bạn đồng hành xuyên suốt quá trình tu học của chúng ta. Cho nên tôi từng nói, ai không học thì đừng nói chữ tu với tôi. Tôi không tin về điều đó. Ai không nghiên cứu, ai không chịu học thì không thể nói tới chữ tu. Bởi vì quan niệm rất rõ, tu không học là tu mù. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ai nói là thôi con xin vô chùa, con tu rị hay là để con này kia kia nọ được rồi, con không còn tuổi để học nữa, hoặc là con học chậm thế. Mà nếu chúng ta chấp nhận quan điểm đó thì người đó không có tu gì cả. Người đó có thể ở chùa 20 năm để làm công quả, chứ không phải là người đó đang tu, mà chỉ đang công quả kiếm phước thôi. Cho nên các vị không khéo biến trở thành những người công quả rất lâu mà phiền não không thay đổi, cá tính không thay đổi, tập khí không thay đổi. Cho nên đôi khi ở chùa lâu còn ngã mạng còn dữ nữa, lấy thời gian ở chùa nè, đem đi ra so sánh. Ông chùa mấy năm rồi? Tôi mới có 3 năm. Ôi ông, tôi ở chùa 10 năm nè. Không thể nào mà lấy cái thời gian để so sánh thì cái việc tu tập được trơn trọi. Cho nên ngày xưa khi cùng học với một huynh đệ, nói chung là có những hành động tôi không chấp nhận được. Cái lúc đó tôi mới trách, tôi nói sao thầy lại làm như vậy. Cái vị đó quay ra mới trách tôi, mới nói là ăn chưa hết hũ chao mà lại nói tôi vậy. Tức là người ta lấy cái ăn tàu hũ nhiều ít để người ta nói với nhau là tu nhiều tu ít. Sai. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trên quá trình tu học, ai tu tập tinh tấn hay là đạt được mục đích của mình là chính, chứ không phải lấy thời gian ở chùa lâu hay là mau là tính cái việc đó. Cho nên đôi khi á, chúng ta ở chùa lâu mà ngã mạn nhiều, cố chấp nhiều, sân si nhiều, không đào thải được bất cứ những tập tánh xấu nào, thì ở chùa 30 năm cũng thế mà thôi, không có giá trị trên đường tu tập. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là quan điểm của tôi, hay là tôi nói thẳng ra với từ chư tôn đức, câu mà tu không học là tu mù đó là câu của Tổ Khánh Anh. Ngài thấy thực trạng của tăng ni không có học, thành ra đa phần là không có kiến thức, vì vậy sự tu tập nó không có được đúng đắn. Rồi bị những cái tôn giáo khác, những cái người ngoại giáo, những cái người mà không thích Phật giáo, người ta chèn ép, người ta bôi nhọ, người ta chỉ trích. Mà đôi khi chúng ta không nắm được Phật pháp, rồi chúng ta giải thích bừa, chúng ta nói bừa, chúng ta làm bừa. Tu sĩ của chúng ta cần phải nhận định được một điều, đừng biến mình trở thành một cái tệ nạn. Đôi khi chúng ta là tu sĩ mà chúng ta không lấy Phật pháp làm cơ bản, mà chúng ta lấy ngoại đạo làm cơ bản. Chúng ta tu mà chúng ta không nghiên cứu Phật pháp, mà chúng ta nghiên cứu những cái ngoại điển khác. Chúng ta ngày giờ bói toán phong thủy này kia kia nọ, tất cả những cái đó không phải là cái chính của Phật học. Cái đó ở trong luật cho cái câu nào các vị nhớ không? Các vị nào học trong luật? Trong 24 quay nghi, Đức Phật dạy là trừ trí lực hữu dư, có phải không? Khi nào trí lực có thừa thì mới cho nghiên cứu ngoại thơ. Vậy thì ở đây Phật học chúng ta không hiểu, không nắm để lòng, mà chúng ta lại nắm các cái ngoại giáo như vậy để lòng, Như vậy chúng ta trở thành ngoại đạo rồi, chúng ta không phải trở thành tu sĩ theo Phật Pháp nữa. Cho nên được quyền sử dụng tất cả những điều đó như một phương tiện để độ đời. Nhưng mục đích chính của người tu là cái gì? Đừng biến phương tiện trở thành cái cứu cánh, và cái lẽ sống của chúng ta là sai. Phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta phải khéo léo để sử dụng các phương tiện để độ đời. Nhưng người tu sĩ phải nắm được Phật Pháp, phải lấy Phật Pháp để lòng mới đúng. Tổ Uy Sơn từng răn nhắc cho hàng hậu học chúng ta cái câu gì? Giáo lý vị thường thố hoài quyền đạo, gì nữa? Vô nhân khế ngộ. Có phải không? Lời dạy của Đức Phật chưa từng để lòng thì đạo quyền di làm gì có chỗ để ngộ. Cho nên ở đây học Phật Pháp là cái học cho chúng ta, và tăng ni chúng ta phải cần thiết về điều đó. Người xuất gia chúng ta phải trang bị cái thế võ cho chúng ta bằng Phật Pháp, và chính cái chỗ đó chúng ta mới tự lợi và chúng ta mới lợi tha được. Tu sĩ mà lợi nhà ta thấy thờ Phật Thích Ca, cái nói Phật tử mà sao thờ Đức Phật Thích Ca. Tu sĩ mà nói chuyện ngoại đạo không, thở nay thờ Phật mà nói như vậy. Kinh điển nào dạy như thế và sách vở nào mà hướng dẫn như vậy không? Do cái lỗ tai đi nghe quần chúng á, rồi lấy cái lời bàn của quần chúng á phân bua chứ Phật tử. Cho nên ở đây nếu chúng ta không nắm được Phật Pháp một cách cơ bản thì thật ra mà nói tất cả những điều chúng ta nói ra tà ma ngoại đạo hết trọi. Mà Phật tử thì lại thấy hình ảnh tăng ni thì lại tôn trọng và tin cậy rằng là quý thầy cái gì cũng đúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Phật tử mà thấy hình ảnh của một tu sĩ của chúng ta họ rất là kính. Họ biết là chúng ta là thật giả thế nào, nhưng mà trước hết thấy cái đầu trọc, thấy cái áo cà sa là người ta nể, người ta quý, và người ta cảm thấy là người ta không có dám nói gì trả treo rồi. Cho nên ở đây chúng ta học không có nắm được cơ bản về Phật Pháp, chúng ta nói sai, chúng ta nói một cách rất tội lỗi mà chúng ta không biết chúng ta đang sai. Vì vậy cho nên là học Phật Pháp là cái cần. Quý thầy làm gì tùy. Quý thầy muốn đi cúng cũng được, quý thầy muốn bói toán cũng được, quý thầy muốn phong thủy cũng được. Nhưng hãy lấy tất cả những cái đó làm phương tiện để vào đời, để độ sinh. Cái gốc là Phật học của chúng ta phải vững, tinh thần tu học chúng ta chọn lý tưởng tu học phải có mục đích rõ ràng, rồi phương tiện cái đó và lồng vào học thuyết của Đức Phật để đến với chúng sinh dễ dàng hơn. Chúng ta chấp nhận nó như một phương tiện, chẳng thể chấp nhận như một lẽ sống, như một cứu cánh quyết định cái điều đó. Chúng ta tu tập mà chúng ta lấy hên xui để việc quyết định cho tất cả các việc của mình là không đúng. Cho nên chúng ta không khéo là chúng ta là một tu sĩ nhưng mà chúng ta không tu theo Phật. Tôi dường như tôi có cảm giác là một số vị là như thế. Hình thức là một tu sĩ, cũng là đầu tròn áo vuông như thế, nhưng mà hành là hành cái đạo gì á, chứ không phải là đạo Phật Pháp nữa. Cho nên trong những cái đó chúng ta rất là buồn. Cho nên những người Phật tử đó khi bị hoang mang, nhìn thấy thì ông thầy đó mà ông làm cái đó mình không biết có phải là Phật Pháp không, rồi ông thầy này làm dày, ông thầy kia làm khác, ông này chỉ dày, ông kia chỉ khác, không biết làm nào đúng. Cho nên ghét không khéo người ta học tu theo Phật, người ta bị loạn óc đi bởi những cái cách mà trình bày một cách khác biệt lệch lạc. Cho nên những kinh điển như thế này chúng ta cũng cần học để hiểu. Mỗi một bản kinh, một cái chủ thuyết hay là một cái tông phái đều có cái hay của cái tông phái đó. Nhưng đừng làm sao nó lệch lạc với nền tảng của Phật Pháp là được. Cho nên ba cái vấn đề này thì trong cái chương Kim Cang này tôi thấy Đức Phật từng phần chia sẻ với chúng ta rất là rõ. Đây là những câu hỏi để gợi mở lên cái hiểu biết của chúng ta. Đặt được vấn đề như thế này là siêu lắm mới đặt được, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên câu hỏi của chúng ta nó xuất phát từ sự hiểu biết của chúng ta để đặt ra một câu hỏi, nó trở thành những câu hỏi hay, những câu hỏi sáng giá. Tại đây Đức Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai những đạo lý diệu quyền, Nay ta vì các ông nói giáo pháp đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho các vị Bồ Tát tu học trong mười phương và tất cả chúng sinh đời sau đều đoạn trừ hết điều nghi ngờ, đặng tính tâm chắc chắn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. Đó là này, hiểu để mà tin. Đạo Phật chúng ta tuyệt vời là như vậy đó. Phải lấy trí tuệ soi đường. Tôn giáo lấy niềm tin là đứng đầu, trong khi Phật giáo lấy nhận thức hiểu biết đứng đầu. Biết rồi mới tin, chứ không phải là tin một cách mù quáng. Cho nên Đức Phật từng nói là ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái điều đó đúng. Tin theo Đức Phật mà làm chuyện tà đạo không phải quỷ bán Đức Phật à. Chúng ta tin Phật mà lại nhà thấy người ta thờ Đức Bổn Sư, nói ồ sao các vị thờ Bổn Sư vậy. Nhất là những người có vợ có chồng á, sao mà có vợ có chồng mà thờ Đức Bổn Sư vậy. Rồi người ta thắc mắc hỏi tại sao, cái các vị biết trả lời sao không? Ổng từ trốn nhà bỏ vợ, ổng đi tu á, cho nên ai thờ ổng là ly dị cho mà coi. Gia đình lộn xộn cho mà coi. Đổ thứ ngoại đạo không? Người ta đến thưa với tôi chuyện đó mà nói là tăng ni nói đàng hoàng, mà người đó là ai nữa? Mình nghe những câu đó mình bị sốc. Một tu sĩ mà nói vậy sốc. Ví dụ như cái bà Tám, bà Hai Lúa nào bà chạy qua bên đó à, sao vậy vậy? Thì đó là những người cư sĩ mà nó họ lu tu bu thì kệ, mình cũng không thấy không có bị sốc lắm, cũng buồn thôi. Phật pháp chưa được phổ biến lắm, người ta chưa nắm vững. Còn này tu sĩ mà như thế, lại gặp ta tụng kinh Phổ Môn hay Pháp Hoa cái đó, vậy gia đình sao dám tụng kinh Pháp Hoa vậy? Tụng kinh Phổ Môn đi, coi chịu đời nổi không? Ta tụng kinh Pháp Hoa thì nói ở gia đình sao tụng kinh Pháp Hoa vậy, mà khuyên nên tụng kinh Phổ Môn đi. Các vị cảm thấy rằng á, cười ra nước mắt á. Người ta quản quá, người ta đến nói thưa thầy con tụng kinh Phổ Môn, cái cô đó vậy đó, sư cô đàng hoàng, lại nói con vậy đó, cô kêu là thôi ở nhà nên tụng kinh Phổ Môn đi, đừng tụng kinh Pháp Hoa, như vậy con tụng kinh nào? Các vị lắc đầu chưa? Không thể chịu nổi với những điều đó. Phật tử hay là những người cư sĩ họ nói qua nói lại điều đó, chúng ta còn cảm thông và chúng ta còn cách để mà lý giải. Tu sĩ mà nói tới điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Chúng ta sợ ở chỗ là mai này Phật pháp đi về đâu. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên các vị biết rằng cái lần kết tập kinh điển đầu tiên á là nó có vấn đề. Sở dĩ thôi thúc nên cái vấn đề kết tập kinh điển đầu tiên á là Song Sử nêu ra là ngài A Nan đi du hóa đến một cái xứ sở đó trong thời gian mà Đức Phật sau nhập Niết Bàn á, nghe một cái chú ở trong chùa mà tụng một cái câu pháp cú, mà tụng cái câu là gì, sống trăm năm mà không thấy con hạt già không bằng là sống một ngày mà thấy được con hạt già. Cái câu này nó nằm trong kinh pháp cú. Sống một trăm năm mà không thấy được chánh pháp thì không bằng sống một ngày mà thấy được chánh pháp á, mà nó đổi lại thành cái con hạt già. Ngã A Nan mới hỏi là ai dạy chúng như thế? Nó thầy tôi dạy tôi như vậy. A Nan mới lo buồn quay trở về vận động cho cuộc kết tập kinh điển. Như vậy thì cái đó nó nằm cái gì? Cái sự mà xa rời giáo pháp của Đức Phật không lâu, mà chúng ta đã có cái sự mà tam sao thất bổn rồi. Tôi nhớ cái đó không biết phải A Nan hay là một vị tổ nào đó. Như vậy sau 3 tháng là kết tập kinh điển lần thứ nhất tại hang Thất Diệp. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Trong cái thời đại mà Đức Phật còn tại thế đó, mà nhập Niết Bàn không lâu, là đã có những cái mà nó xa rời với chánh pháp rồi. Cái hiểu sai với cái gốc như vậy à. Thành ra âu lo cho mai này những lời dạy của Đức Phật nó còn sai lạc tới cỡ nào nữa. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu rằng đối với Đạo Phật mà lấy niềm tin để mà bước đến không phải là cái cần thiết trong Phật giáo, mà phải lấy trí tuệ, nhận thức rất rõ, hiểu rất sâu rồi mới đến được. Trên ngày xưa mà khi Đức Phật còn tại thế mà ai mà giác ngộ mà xin đi tu liền là Đức Phật không có cho. Tin Đức Phật như vậy là chưa chấp nhận được. Ngài Ca Diếp mà xin theo Phật và kêu bảo về ở một thời gian mấy tháng, nghiền ngẫm tư duy lại cho kỹ đi. Cho nên Phật giáo không mang cái nghĩa đi chiêu dụ thiên hạ. Cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo để đi mà đi gieo rắc niềm tin để đi gom về với mục đích gì đó. Đạo Phật không phải là như vậy. Đạo Phật chỉ vì sự giác ngộ của tất cả mọi người, thì đây là vì lợi ích của mọi người, chứ không phải là vì lợi ích của Đức Phật hay là của Phật giáo. Cho nên tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói là các vị đến đạo Phật để đạo Phật được cái gì, và các vị từ bỏ đạo Phật mất cái gì? Đạo Phật không có được và mất gì từ những việc đó cả. Nếu anh đến với đạo Phật được, anh soi sáng được, anh có duyên được, anh tu tập được, anh nhờ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc à. Cho nên Phật giáo không có lấy niềm tin đứng đầu, lấy trí tuệ đứng đầu. Cho nên tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì vậy cho nên là đối với đạo Phật phải thật sự hiểu rồi mới tin. Trong đạo Phật là hiểu để tin, nó quan trọng như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu rất rõ là đoạn trừ hết tất cả các điều nghi ngờ, đặng tính tâm chắc chắn. Tức là sau khi hiểu hết rồi, không còn nghi ngờ nữa mới tin. Cái lòng tin này nó phải đứng sau cái trí tuệ, cái nhận thức, cái hiểu biết. Và Phật dạy, người mê nói ngộ, ngộ ấy thành mê. Này thiện nam, tất cả các pháp có thủy chung, sanh diệt tiền hậu, hữu vô, nào tụ tán khởi dừng, xoay vần qua lại. Các món thủ xả, mỗi niệm nói luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác, thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Nếu người ra khỏi luân hồi, hết mê vọng rồi, thì không còn thấy các việc hư vọng ấy nữa. Phật dùng thí dụ để giải thích các nghĩa trên. Này thiện nam tử, thí như có vì con mắt nháy mà thấy nước giận sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành vòng lửa, nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thiền đi mà thấy bờ trôi, trong lúc các vật đây động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy vân vân, mà các vật yên tịnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thai. Huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm? Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên. Tức là Đức Phật cho rằng những cái điều nghi vấn trên là thuộc về vọng khởi. Cho nên đây các vị thấy gì? Đức Phật nói là tất cả các pháp có thủy chung, sanh diệt tiền hậu, hữu vô, tụ tán khởi dừng, soi dần qua lại. Các món thủ xả mỗi niệm nói luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Luân hồi là để chỉ cho cái còn sanh diệt, cái còn vô thường. Như vậy cái còn sanh diệt, cái còn vô thường thì cái đó không phải là cái bản thể, không phải là chân như, không phải là viên giác tánh. Cho nên người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác tánh, thì viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Cái câu này nó rất là sâu sắc. Chúng ta muốn bàn về tánh viên giác thì cái cơ bản nhất trong cái lời dạy này, chúng ta phải hiểu được tánh viên giác, sống được với tánh viên giác. Và nếu dựa vào đây thì chúng ta là những người mà gọi là sống trong luân hồi mà bàn chuyển coi là viên giác. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học hiểu qua lăng kính của kiến thức, chứ không phải là người đạt đạo mà nói ra điều này. Đức Phật là người đạt được đỉnh cao của tuệ giác, Đức Phật nói ra. Các bậc thánh đạt được đỉnh cao của tuệ giác, các bậc thánh nói ra. Nhưng mà đây tất cả chúng ta là học hiểu để nói ra. Tất cả chúng ta nói bằng kiến giải. Cái kiến giải để giúp chúng ta nhận thức trên cơ bản. Đối với vấn đề con đường tu tập tuyệt đối, chúng ta lý giải chúng ta thành bị cái chướng sở tri. Tức là bị sở tri chướng nó ngăn che, nó làm chúng ta không thấy được thật tánh. Nhưng mà ở đây chúng ta phải là dùng cái hiểu biết để chúng ta phân định tất cả các vấn đề, dùng động để trừ động. Cho nên ở đây chúng ta lấy động để trừ động thôi, trong một cái phương tiện để dùng động trừ động. Mà bài trước chúng tôi đã từng nói với các vị là dùng cái gõ thước trên bảng để mà cho chúng yên lặng. Cái này phải là như vậy. Cho nên trên cơ bản, người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Cho nên cái viên giác tánh là cái đó là không có bàn, không có nói. Vì vậy cho nên khi Ngài Huệ Năng mới nói ra một cái câu là ta có một vật mà không đầu, không đuôi, không tên, không tuổi, không tất cả mọi thứ. Thì lúc đó Ngài Thần Hội mới ra thưa, cái đó là bản thể của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói đã, là ông là khéo lấy cỏ che đầu, trở thành tông đồ của hàng tri giải. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Trên nguyên tắc gì? Ngôn từ Ngài Thần Hội có sai không? Không. Trên ngôn từ Ngài Thần Hội không có sai. Nhưng mà tại sao bị Huệ Năng Ngài quở? Các vị thấy tại sao khi Ngài Tổ Huệ Khả mà trình kiến giải của mình bằng cách im lặng, ba vị trước trình bày á, những quan điểm của mình, thì Ngài nói là từ thấy được ngoài da, rồi thấy được Ngài đạt được phần thịt, rồi phần xương, và tới Ngài Tuệ Khả im lặng thì Ngài lại nói rằng ngươi được phần tủy của ta. Như vậy Ngài Huệ Khả nói cái gì? Cái chỗ của Ngài Tuệ Khả và cái chỗ của Ngài Duy Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly có giống không? Cái hiển bài pháp môn công hai, Ngài Duy Ma Cật nói gì? Không nói gì cả, cho nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới vỗ tay khen. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái chỗ tuyệt đỉnh đó là cái chỗ không lời, cái chỗ vô ngôn. Vì vậy thật ra mà nói, cái viên giác tánh làm sao biện giải được? Cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ của phàm phu để nói được, càng nói càng xa là cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta chỉ dùng kiến giải để phân tích, để giải thích các vấn đề. Đối với thiền tông gọi là tử ngữ. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, cái công án thoại đầu là công án mà bích cửa thiên hạ nhiều nhất, tức là không cho học. Bởi vì cho rằng là kiến giải càng nói càng xa rời, cho nên là giữ nghi tình bằng cách là nghi mà không học, để đừng có cho bị cái lăng kính kiến thức làm che mờ. Nhưng mà vô tình cái này nếu không khéo sẽ đẩy vào cho con người vào cái chuyện mà ngu ngơ, không biết gì. Giá trị của công án nó giúp cho những cái vị mà gọi là đã ngộ ở đỉnh cao, tới giai đoạn để khẳng định được sự chứng đạo của mình thì được. Còn một chúng sinh phàm phu ngu mê duyên chưa tới mà làm sao làm được. Cho nên gì đó, cái trong cái quan điểm là đầu sào trăm trượng rồi, bước một bước là qua đó, thì người đó đã 99 bước, gần trăm bước rồi thì nó, họ mới qua. Chứ còn ở dưới đáy này mà cứ bước một bước chừng nào mà qua. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đặt cái vấn đề là giống như mình như Tổ Huệ Năng vậy đó, không học mà ngộ thì khó lắm. Bởi vì Tổ Huệ Năng đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cái duyên đã tới cái lúc là tái sinh trong cuộc đời để khẳng định được mình thôi, để đạt được cái mục đích cuối cùng đó. Cái duyên đó đã tới như vậy rồi, còn duyên chúng ta chưa tới làm sao chúng ta sánh được với Ngài. Cho nên vì vậy cái chỗ rốt ráo, cái chỗ cuối cùng là chỗ vô ngôn, chỗ không lời. Nhưng mà trên phương tiện chúng ta phải dùng lời để giải thích, dùng lời để diệt lời, phải nói là như vậy. Cái chỗ tuyệt đối là vô ngôn, nhưng mà chúng ta dùng phương tiện để giải quyết các vấn đề, để chấm dứt ngôn ngữ. Chứ còn bây giờ không giải thích thì làm sao im được? Chúng ta còn nghi ngờ trong lòng hoài làm sao chúng ta tu? Cho nên đây dùng ngôn ngữ để diệt ngôn ngữ, dùng tiếng ồn để chế ngự tiếng ồn, dùng niệm để diệt niệm. Như vậy tất cả những cái pháp môn trên cơ bản, tịnh độ cũng là như thế, dùng niệm để diệt niệm, dùng thiện niệm để diệt ác niệm, đến khi ác niệm hết rồi thiện niệm cũng phải buông. Cái nghĩa nó là như vậy, cái đó mới gọi là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Còn cái trên cơ bản, nếu chúng ta không đạt được cái tánh, chúng ta đi bằng con đường phương tiện, thì đi theo con đường phước báo hữu lậu nhân thiên, thì cầu nguyện tái sinh bằng cái phước báo của cả cuộc đời tu tập của mình, hồi hướng mà nên. Còn trên vấn đề bề mặt lý là như thế. Cho nên ở đây đa phần chúng ta dùng ngôn ngữ để chấm dứt ngôn ngữ. Cho nên dùng lý giải tất cả mọi điều, để hiểu được mọi điều rồi chúng ta dứt được ngôn ngữ. Vậy thôi. Học Phật Pháp là chỗ như vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta nói là dùng kiến giải để mà các vấn đề như vậy, thì chúng ta sẽ bị sở tri chướng, rồi chúng ta sanh thêm vọng niệm này kia kia nọ. Như vậy không lý giải các vấn đề, làm sao chúng ta biết để tu? Chính vì chỗ đó mà Tổ Liễu Quán mới nói một câu là: học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, tu mà không học là tăng trưởng vô minh, là như vậy. Như vậy nếu một con người dùng cái học mà không làm phương tiện để tu học, thì cái học đó nó trở thành tà kiến, có nghĩa là bị sở tri làm chướng ngăn cho con đường giác ngộ. Mà tu thì không học tăng trưởng vô minh là đúng rồi. Nếu cả cuộc đời chúng ta không nắm vững lý, mà chúng ta chỉ mới bước vô chùa cái chúng ta ôm cái công án, thì chết với công án luôn á. Nên nhớ là như vậy. Chết một cách mê mờ, chết một cách là đắng cay, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên hiểu rõ con đường tu tập, rồi hãy dụng công mà sử dụng công án hay gì đó, là trước hết phải có những cái nhận thức, hiểu biết, phân biệt con đường tu. Cho nên cái chiếc bè là để giúp chúng ta qua sông, mà chúng ta chưa qua sông chúng ta vội bỏ bè, chừng nào chúng ta mới qua bờ bên kia được. Cho nên bờ bên kia không phải là bè, nhưng mà phải dùng bè để qua sông. Vì vậy tất cả những lời của Đức Phật dạy là phương tiện cả. Cho nên có những đoạn kinh nói rằng Đức Phật nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời, để nói lên được rằng là ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Nó là như vậy thôi. Vì ngôn ngữ chỉ là phương tiện, cho nên là nương ngôn ngữ là cái phương tiện đó để đi vào cứu cánh, để đạt được đến mục đích cuối cùng. Cũng như dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, nhưng mà ngón tay không phải là trăng. Vì vậy chúng ta cần phải lý giải cái chỗ này là chúng ta là người chưa ra luân hồi, chính là có nghĩa là chúng ta chưa đạt được đến viên giác tánh. Nhưng mà ở đây chúng ta phương tiện để bàn về viên giác tánh. Học để hiểu trước cái đã. Còn thật sự cái này Ngài nói cái chỗ là khi đạt được mục đích cuối cùng. Cho nên người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác tánh, thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Tức là những cái ngôn ngữ này nó xuất phát từ cái tâm vô thường sanh diệt của chúng ta. Cho nên làm sao bàn các pháp vô thường sanh diệt, mà làm sao nhờ nương nơi đó để chúng ta dứt được sanh diệt vô thường bỉ thử trong tâm là điều quan trọng. Nếu người ra khỏi luân hồi thì không còn thấy các việc hư vọng ấy nữa. Thì tất cả những cái việc hư vọng chúng ta thấy là chúng ta là con người bị mở mắt chim bao mà. Chúng ta thấy trong mê vọng mà. Chúng ta phân biệt tất cả các thứ theo tình chấp của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hết mê vọng rồi, thì cũng ngay trong cuộc đời đó, nhưng mà chúng ta không bị mở mắt chim bao nữa. Cho nên khi chúng ta vẫn còn dính mắc, những còn cái này cái kia, mà chúng ta giải thích tất cả các pháp, thì các pháp mà chúng ta giải thích nó trở thành luân hồi là như vậy đó. Vậy chúng ta còn đam mê, còn dính mắc, mà chúng ta phân bua tất cả các này là vô thường, là giả tạm, nhưng mà chúng ta vẫn còn dính mắc, thì cái giả tạm đó bằng ngôn từ, chứ không phải là cái giả tạm đó bằng sự tu tập. Bây giờ tôi nói là tiền bạc là giả, nhưng mà ai mà đụng đánh tôi một đồng tôi lại không cho, tôi lại đau khổ, tôi lại tiếc nuối. Như vậy tôi nói là tiền bạc là giả tạm, là vật ngoài thân, mà bản thân tôi vẫn tiếc nuối, vẫn là như thế, thì cái lời phân bua đó là lời luân hồi. Bởi vì cái lời đó đâu có giúp tôi được cái gì đâu. Tôi nói thân xác này là giả tạm, nhưng mà bây giờ một chút bệnh tật hay là một chút gì đớn đau này kia cái nọ, tôi cảm thấy khổ sầu, tôi cảm thấy lo lắng, tôi sợ hãi, tôi khủng hoảng, thì như vậy là cái từ mà thân xác giả tạm đó là cái gì? Là lời luân hồi, có nghĩa là nói không phải từ sự giác ngộ của chúng ta. Cho nên chúng ta nói 1000 lần vô thường giả tạm, nhưng mà chúng ta dính mắt là vẫn dính mắt. Như vậy có phải là chúng ta đang nói pháp luân hồi không? Rồi bây giờ một người, người ta đã từ bỏ được cái điều đó, người ta không còn dính mắc, không còn tham ái, không còn đam mê những điều đó, thì tự thân của tất cả các pháp nó đều bình đẳng, nó đều trở thành viên giác tánh trong sự giác ngộ của người này. Cho nên nếu người với cái tánh viên giác hay là giác ngộ thì nhìn tất cả pháp đều là giác ngộ, cây cỏ cũng giác ngộ. Còn người mê mờ thì nhìn tất cả các pháp đều luân hồi, đều mê mờ. Cho nên chúng ta còn dính mắc mà chúng ta bàn về pháp giải thoát thì pháp giải thoát đó cũng còn dính mắc là chỗ đó. Còn người nào xa lìa được dính mắc thì tất cả những pháp mà người đó sử dụng đều chỉ là phương tiện. Nó phải là như vậy. Cho nên ngay cái câu này chúng ta phải hiểu cái ý của Phật dạy rất là rõ. Ngay cái câu người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác tánh thì viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Chúng ta phi người bố thí nhưng mà lòng chúng ta vẫn còn chấp, vẫn còn tham, như vậy làm sao chúng ta phi người bố thí được? Chúng ta khuyên người bố thí nhưng chúng ta phải là người phải dứt tham, phải từ bỏ hành động mà ích kỷ. Ví dụ bây giờ chúng ta là vẫn còn tham chấp, chúng ta vẫn còn dính mắc mà chúng ta kêu họ bố thí để chúng ta gom vào như vậy mình lợi dụng họ chứ đâu phải là khuyên họ gì điều tốt đâu. Cho nên chúng ta tu học cũng phải nhớ một cái điều kỹ về khi chúng ta khuyên người bố thí được mà bản thân chúng ta muốn bỏ ra một đồng vô cùng khó khăn thì chúng ta phải để ý lại. Chúng ta phải đặt vấn đề là nếu chúng ta là một người cư sĩ, chúng ta có làm được những điều mà thiên hạ làm không? Phải thử hỏi mình như vậy. Người ta dám bỏ 1 triệu ra người ta cúng dường, bây giờ có một cái duyên sự gì đó, chúng ta có dám bỏ ra 500 hay 1 triệu để mà làm một cái việc công đức phước đức đó không? Có đặt lại lòng mình chưa? Cho nên đôi khi những cái pháp giải thoát mà đối với một người chưa giải thoát thì trở thành pháp luân hồi, pháp ràng buộc. Nó là chỗ đó. Cho nên chúng ta khuyên người bố thí ít nhất chúng ta phải làm được cái gì đó. Chúng ta quán chiếu được sự vô thường giả tạm, khuyên người quán vô thường giả tạm thì bản thân chúng ta cũng phải thấy giả tạm mức độ nào đó. Chứ không phải là chúng ta suối người làm để chúng ta được hưởng theo cái nghĩa của phàm phu. Phải nhớ là như vậy. Cũng giống như là bên cầu dệt lụa có câu mà tôi hay nói hoài, cái câu của quan huyện á. Mời công chúa bích dân về mà tại tệ xá của tại hạ để mà ăn bữa cơm chay. Công chúa bích dân mới quay là hỏi là ngươi cũng biết ăn chay nữa à? Thì ông ta nói sao? Thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Cái ý đó là như vậy. Cho nên không khéo chúng ta lấy pháp của Đức Phật, lấy pháp giải thoát, chúng ta biến lại trở thành pháp luân hồi cho cái tâm tham vọng của chúng ta. Phải để ý này rất là rõ như vậy. Cho nên khi đọc tới câu này phải lòng dặn lòng, khuyên người tu được thì bản thân cũng phải cố mà tu. Phi người bố thí, phi người xa lìa tham ái, phi người cái gì đó thì chúng ta cũng phải thực hành về điều đó, mà không nhằm khuyên để lợi dụng người. Khuyên là để khích lệ cùng tu chứ không phải là lợi dụng họ. Khuyên người bố thí để lợi dụng họ là sai. Đó là chúng ta lấy giáo pháp của Đức Phật biến trở thành pháp luân hồi. Nó là như thế. Chúng ta đọc câu này phải tư duy, phải nghiền ngẫm, phải quán chiếu lại rất là kỹ, nó là ý nghĩa như vậy. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên. Này thiện nam tử, Thí như vì con mắt nháy mà thấy nước giận, vì mắt xem không kịp mà thấy vòng lửa, nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật ở đây thì động, như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy, mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thai. Huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm. Đây đưa ra những thí dụ rất là cụ thể. Cái dòng lửa này là do sự nối kết của vô số đốm lửa. Ví dụ như chúng ta lấy cây nhang, chúng ta quay, đúng không? Khi chúng ta quay lên, chúng ta thấy cái gì? Thấy dòng lửa. Nhưng mà thật ra cái đó có phải dòng lửa không? Cái đốm lửa này nó chuyển động một cách quá nhanh và liên tục, cho nên mắt chúng ta không có thể cắt dừng được. Cho nên chúng ta thấy tưởng như là dòng lửa, chứ thật ra mà nói đó là từng đốm lửa của cái cây nhang đang chuyển động một cách liên tục mà thôi, đâu phải là một dòng khép kín đâu. Khi chúng ta dừng cây nhang lại thì nó cũng chỉ là một đốm lửa thôi. Nhưng mà vì mắt nhìn không kịp cho nên chúng ta thấy nó là một vòng, cho nên chúng ta nói vòng lửa. Thật ra đó là những đốm lửa chuyển động quá nhanh. Cái ý của nó là như vậy. Cho nên các pháp là vô thường, mà đối với cái mắt của chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta lại thấy nó là thường. Đó là cái cách nhìn điên đảo. Các pháp vốn vô thường, các pháp vốn vô ngã, các pháp vốn bất tịnh, mà chúng ta nhìn ra thường lạc ngã tịnh đó, theo cái dạng của thế gian, thì cái đó gọi là cái nhìn điên đảo. Rồi các pháp lại là thường, các pháp lại là tịnh, các pháp lại là vô ngã, các pháp lại là lạc, mà chúng ta lại nhìn ngược lại, thì cái đó gọi là cái nhìn điên đảo. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc, chúng ta thấy cái gì? Từng đốm lửa mà mình thấy không kịp, cho nên nó trở thành cái vòng. Nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy. Mặt trăng thì vốn không đi, không chạy, mây bay thôi. Nhưng mà mình nhìn lên mình thấy mây bay, mình tưởng là mặt trăng chạy, tức là cái nhìn điên đảo. Thì đây mình từng thấy đó, có những lúc mình đi dưới đất, mình ngước mặt lên trời những ngày có trăng đó, hồi nhỏ mình cũng hay làm cái trò đó, đúng không? Mình đi ngoài đường, mình ngước mặt lên trời, cái mình nhìn cái trăng vậy, cái mình đi, cái mình thấy trăng nó theo mình. Mình đi mình tưởng trăng nó theo. Chứ thật ra mà mặt trăng nó đâu có theo mình đâu. Do mình đi chứ không phải là mặt trăng nó theo. Mình đi mà mình thấy nó có theo, chứ thật ra nó có theo mình đâu. Cho nên ở đây những cái thí dụ rất là cụ thể. Nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy. Mây nó di chuyển mà chúng ta lại thấy là trăng di chuyển, trong khi thực tế là mây nó bay, trăng nó không có di chuyển miếng nào. Vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Có thể chúng ta ngồi lên thuyền mà chúng ta thấy qua như vậy. Chúng ta ngồi lên xe đi. Ngày xưa chắc không có xe tốc độ như bây giờ, cho nên là không có ví dụ được. Chứ bây giờ chúng ta ngồi trên chiếc xe mà tốc độ đi, chúng ta nhìn ra ngoài chúng ta thấy giống như là cái bờ nó dạt vậy nè, nó liệt vậy nè. Chúng ta không có cảm giác là mình ngồi trên xe. Các vị đi ra nước ngoài, các vị ngồi trên một cái chiếc tàu điện ngầm hay gọi là xe điện của nước ngoài đó, tốc độ trung bình từ 200 đến 300 km trên giờ. Ví dụ các vị qua Nhật Bản, nó có con đường nó gọi là đường Shinkansen đó, cái loại mà tàu đi á, tốc độ 300 km trên giờ. Các vị ngồi trên đó, các vị dường như là không thấy mình đi, mà các vị thấy là nhà cửa lộ nó dạt qua hai bên đó, chứ không phải là mình đang đi. Mình ngồi rất là im. Nhưng mà người đứng ngoài đó, mình mới thấy đó, một cái tốc độ của cái chiếc tàu điện như vậy đó, mà 300 km trên giờ, thì các vị thấy cái tốc độ chạy ghê gớm. Nó qua mà nó cái lực hút của nó đó, nó hút mình theo đó, là mình không có được đứng gần. Đứng gần là nó hút mình bay theo xe đó. Mình đứng một cách khoảng rất là xa mà mình thấy vẫn là cái gió mình hút mình á, theo lực quán tính á, ghê gớm như vậy. Hút mình như vậy. Cho nên khi các vị thấy rằng mình ngồi trên xe như vậy đó, mình đừng nghĩ rằng là mình ngồi trên xe, thì mình sẽ có cảm giác rằng là hai bên đường nó đang di chuyển chứ không phải là mình di chuyển. Cho nên ở đây các vị thấy rằng chúng ta điên đảo, cho nên chúng ta nhìn các pháp là điên đảo, và chúng ta là người di chuyển cho nên chúng ta thấy các vật đều di chuyển. Có nghĩa là Ngài nói là tâm còn luân hồi còn vô minh thì thấy các pháp là viên giác tánh đều trở thành vô minh cả, là chỗ này. Cho nên cái tánh chưa giác ngộ, chưa giải thoát thì nhìn tất cả các pháp giác ngộ giải thoát đều là mê vọng cả. Là ngay cái điểm này. Cho nên ví như con mắt nháy mà thấy nước giận sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành vòng lửa. Nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thiền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật đây động, như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy, mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thai, huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai. Có nghĩa là trăng thì vốn không có đi, bờ không có trôi, nước không có giận, mà do mắt nháy cho nên chúng ta thấy nước giận. Do mây trôi hay là do chúng ta đi mà chúng ta thấy bờ có đi, do mây bay mà chúng ta thấy trăng có chạy. Nhưng sự thật ra nước nè, trăng nè, bờ nó vốn không có, không có dao động, không có đi, không có di chuyển. Thì ở đây Ngài nói cái gì? Bản thân của tánh viên giác á, nó vốn thanh tịnh, nhưng mà do tâm chúng ta còn cấu nhiễm, còn sanh diệt, cho nên nhìn thấy cái pháp của viên giác thanh tịnh trở thành cấu nhiễm. Chính vì vậy Kinh Lăng Nghiêm mới nói là Như Lai án túc hại ấn phát quang mà nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, là như vậy. Như Lai chỉ là dậm cái chân xuống một cái thôi là cả sơn hài đại địa đều phát sáng hết. Còn chúng sinh mà tâm còn đầy mê muội đã khởi một cái tâm thôi, trần lao đã khởi đầy cả hư không. Như vậy thì với cái tâm chưa giác ngộ, chưa thanh tịnh thì các pháp đều là nhiễm ô cả. Cho nên tôi mới nói câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, ở chỗ là vô tình không có thể thành Phật. Vô tình thành Phật là do hữu tình thành mà nó trở thành thành Phật trong cái nhìn của Phật tánh, của bình đẳng, của đại đồng. Chứ không phải vô tình có khả năng thành Phật. Cũng giống như lần trước tôi nói với tất cả các vị, tiền ngũ thức không có khả năng đoạn hoặc và không có thể thành trí. Nhưng mà do ý thức đoạn hoặc cho nên tiền ngũ thức nó mới trở thành thành sở tác trí, là như vậy. Nó thành là do ý thức đoạn trừ lậu hoặc mà nó thành theo. Cái tiền ngũ thức làm gì có khả năng đoạn hoặc. Vì vậy tất cả các loài vô tình không thể thành Phật, mà thành Phật là do hữu tình thành Phật. Cho nên dưới mắt Phật thì tất cả đều là Phật. Vì vậy ở đây người chưa đạt được tánh viên giác thì thấy tất cả các pháp đều là sanh diệt, đều là nhiễm ô. Cho nên Ngài ở đây Ngài mới quở là nếu dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quán sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thì tánh viên giác này làm sao mà chẳng cấu nhiễm. Tức là dùng cái tâm mà cấu nhiễm ở đây mà quán sát thì tánh viên giác cũng cấu nhiễm theo mà thôi. Cho nên tâm tịnh tức Phật độ tịnh, là như vậy. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cái câu này trong kinh Duy Ma rất là rõ. Tâm tịnh thì Phật độ trở thành tịnh. Tâm đã quế thì không có Phật độ, bởi vì tất cả đều là quế độ. Cho nên ở đây cái tánh giác về mặt bản thể mà Đức Phật nói như thế này. Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên, là ở chỗ là ba cái câu hỏi hồi nãy đó. Và lần lượt ở đây Đức Phật mới nêu ra từng vấn đề một để trả lời cho ba câu hỏi đó. Này thiện nam tử, thí như người bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy các hoa đốm lăng xăng, đến khi bệnh lòa nhậm hết rồi thì hoa đốm kia tự diệt, lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi cái bệnh nhậm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại? Tại sao thế? Vì cái lòa nhậm đó vọng quyển, không có thật thể vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là do chúng ta mắc nhậm, chúng ta thấy có hoa đốm trong hư không, nhưng mà thật ra hư không có hoa đốm không? Không. Cái này là do mắt bị bệnh mà thấy có hoa đốm. Giống như bản thể của Như Lai, bản thể của tánh viên giác vốn chưa từng nhiễm ô, chưa từng dao động, chưa từng sanh diệt, mà do tâm chúng ta còn dao động, còn sanh diệt, cho nên chúng ta thấy nó sanh diệt dao động. Vì vậy ở đây Ngài mới đưa ra một thí dụ là giống như mắt mà nhậm, nhìn thấy trong hư không có hoa đốm, thật ra hư không vốn chẳng có hoa đốm, hoa đốm cũng vốn chẳng thật. Vì hoa đốm không thật cho nên cũng chẳng cần diệt. Mắt hết nhậm thì hoa đốm tự mất, mà cũng không thể hỏi là hoa đốm đi đâu. Hoa đốm nó không tự sanh ra thì diệt nó cũng không đi về đâu. Là cái chỗ đó. Nó sanh nó không có chỗ sanh thì làm sao nó có chỗ diệt được? Các vị nên nhớ kỹ, sanh phải có chỗ sanh thì mới có chỗ diệt. Còn bây giờ hoa đốm là do mắt nhậm mà có ra, thì do mắt nhậm mà nó có, chứ không phải là nó vốn được sanh ra. Không có gì sanh thì nó diệt, nó không đi về đâu cả. Và cũng không nên hỏi là những chỗ hoa đốm diệt nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại? Tại sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, nên nó không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. Ở đây chúng tôi đồng tình ở cái chỗ là hư không vốn không có hoa đốm. Nhưng mà lấy cái này để chứng minh cho rằng là khi đã là Phật thì bao giờ trở lại là chúng sinh, thì lấy cái này mà ví dụ cho cái đó thì nó không đúng. Bởi vì nhậm mắt có thể bị nhậm lại, nhưng mà đã là Phật rồi thì không thể là chúng sinh. Lấy cái này so sánh cái này thì nó hơi bị khập khiễng. Tôi chỉ đồng ý trong cái sự so sánh này là vàng và quặng. Tôi thấy đây là một so sánh tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn cái nhậm mắt. Bởi vì về lý thì chúng ta so sánh chúng ta thấy cũng hợp đó. Nhưng mà về thực tế mà nói đó, thì con người có thể nhậm mắt rất nhiều lần, có phải không? Trong đời con người chúng ta có thể nhậm mắt rất nhiều lần. Cho nên tôi ở đây trong cái so sánh này để biện minh cho cái vấn đề là Phật tánh có sanh diệt hay không, và Đức Phật chừng nào mà bị phát khởi vô minh trở lại, và chúng sinh vốn đã là Phật thì làm sao có vô minh. Thì ở đây tôi thấy dùng cái thí dụ quặng và vàng là hay nhất. Còn hoa đốm này chỉ thí dụ cho một cái nghĩa khác, một cái nghĩa là hư không vốn không có hoa đốm, và hoa đốm có ra là do nhậm mắt, để chỉ cho cái vọng phân biệt của con người, nhưng mà không để chỉ cho cái tính vô thủy vô chung được. Cái này chúng ta phải để ý. Cái này thì tôi đọc tới đọc lui nhiều lần, tôi thấy nó có cái gì đó nó khập khiễng trong vấn đề mà gọi là so sánh. Đem ra thí dụ cái này là nó có cái gì đó tôi cảm thấy là chưa có thoải mái về cái này. Nhưng mà ở đây trong kinh Niêu thì chúng ta cứ nói như thế. Nhưng mà chỗ này đem qua đốm sanh diệt này để chỉ cho tánh bất sanh bất diệt, rồi chừng nào Đức Phật trở thành làm chúng sinh, cái này nó không hợp. Nếu mà đưa ra câu này là cái câu hỏi của Ngài Kim Cang đúng đó. Chúng sinh vốn đã là Phật mà hốt sinh một niệm vô minh để trở lại làm chúng sinh, thì Đức Phật đã là Phật rồi thì bao giờ Đức Phật làm chúng sinh trở lại đó, thì cái so sánh này sẽ bị dướng vào cái câu hỏi của Ngài Kim Cang. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thật ra mà nói nhậm mắt này có thể hết, nhưng mà nếu mà bị nhậm trở lại thì hoa đốm nó sanh trở lại. Nhưng mà Đức Phật đã thành Phật rồi thì không thể là chúng sinh trở lại. Cho nên ngay cái so sánh này chúng ta bị vướng nạn. Cho nên chúng ta xem cái đây là như một cái tiền đề để lướt qua thôi, chứ chúng ta là này là không biện giải được cho ba câu hỏi ở phía trước. Chúng ta lấy mắt nhậm mà biện giải ba câu hỏi phía trước là cái này bị mắc lỗi. Cái này mắc lỗi trong mà rất có thể tôi nhớ không lầm Trong Nhân Minh Luận nó gọi là thế gian tương vi. Tức là nó mắc về cái lỗi là cái chống trái với cái nhìn thông thường của thế gian. Tức là thế gian người ta thấy người nhậm mắt có thể là hết rồi nhậm lại rất nhiều lần. Cho nên về mặt so sánh này chúng ta thấy nó có cái lỗi về cái vấn đề so sánh đó. Nó chưa có đồng nhất cái tính chất được. Trong một giai đoạn thì chúng ta thấy hợp lý, nhưng mà tính về xuyên suốt cái bản thể của chiều dài thì nó lại không hợp lý. Và cũng không nên hỏi những hoa đốm diệt nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại. Như vậy thì ở đây chúng ta có quyền trả lời được chứ. Chúng ta có nói là bao giờ nhắm mắt thì hoa đốm sanh trở lại, đúng không? Cái câu này bị lỗi. Trên cơ bản của lý luận đưa ra cái câu này bị lỗi, cho nên sau này có thể chúng ta cắt cái phần này đi. Chúng ta có thể cắt phần này đi. Riêng ý tôi là như vậy. Có thể tôi chủ quan về điều đó, nhưng sự thật khi nghiên cứu lại chúng ta phải biết. Đưa ra một cái như vậy chúng ta sẽ bị lỗi. Vậy thì bây giờ trên cơ bản chúng ta trả lời được câu này, đúng không? Những hoa đốm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại. Thì khi nào chúng ta bị nhậm mắt thì hoa đốm sanh trở lại. Vậy là chúng ta bị lỗi rồi. Tại vì cái này có thể sanh trở lại mà. Vậy thì chúng ta bị mắc cái lỗi ngay chỗ là Đức Phật có thể trở lại làm chúng sanh. Cái lỗi rất là nặng trong cái này. Riêng tôi là tôi thấy là như vậy. Không biết các vị khác cao kiến hơn hay là có những cái gì khác biệt hơn thì tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy như vậy. Cho nên là cái phần đưa ra cái chứng minh này chúng ta xem như là chúng ta bị mắc lỗi. Thật ra Đức Phật không nói về điều này, mà do người sau trong những cái tông phái phát triển sau này biên tập mà thành. Nhưng riêng tôi thì tôi thấy nó là như vậy. Tại vì sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó không sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm. Đúng là hư không nó vốn không sanh và không diệt hoa đốm, nhưng mà người nhậm mắt có thể thấy hoa đốm trở lại. Nếu bị nhậm là sẽ thấy trở lại. Cho nên riêng tôi cái phần này để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta về có thể nghiền ngẫm tư duy, hoặc một ngày nào đó trong cái quá trình tu hành từ đây tới ra hạ, biết đâu mấy thầy ngộ được tánh viên giác. Rồi lúc đó mấy thầy sẽ trình bày trôi hết tất cả các vấn đề này thì sao? Tiếp theo mới nói là sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Tánh viên giác vẫn nhiễm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Tức là sanh tử và niết bàn cũng như hoa đốm giữa hư không. Cái đó để nói ra các pháp vốn đối đãi. Tánh viên giác nó không phải là cái tánh đối đãi. Tánh viên giác nó không phải là giữa sạch và nhơ, giữa phàm và thánh, mà nó đã vượt lên trên đối đãi thông thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Thì thật ra mà nói, cái có và cái không mà của hoa đốm, nó là do nhậm mắt, nó tính nó vô thường, khi có và khi không. Còn cái viên giác tánh nó chưa từng không. Giống như là có mây che thì chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta thấy có sáng có tối là do có mây che và không mây che. Bản thân mặt trời chưa bao giờ tối. Cho nên niết bàn có ra là gì đối với sanh tử. Mà nếu không có sanh tử thì chẳng có niết bàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ông thầy có ra là gì? Có học trò. Không trò thì cũng không, không thầy, nó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Sở dĩ có sanh tử mới có niết bàn. Còn sanh tử không có thì cần gì là niết bàn? Có sáng có tối là cái sanh diệt. Nhưng mà bản thân của mặt trời chưa bao giờ tối thì không cần lấy ánh sáng để mà mà phân biệt để làm gì. Cho nên chúng ta vốn có viên giác tánh, chúng ta sống được tánh viên giác thì niết bàn sanh tử chả là cái gì. Cho nên có cái câu gì của một vị tổ nói là diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh á, có cái là có phiền não để diệt thì càng thêm bệnh, ở chỗ là tại vì có phiền não mới có diệt. Cái ý của cái câu đó là như vậy. Thành ra ở đây có niết bàn, niết bàn có ra là vì có pháp sanh tử cho nên có niết bàn. Có tự do là vì có ở tù. Chúng ta thấy là nó như vậy. Có đói là vì có no. Tất cả những cái đó gọi là pháp đối đãi. Cho nên cái người mà ở trong tù thì người ta khát cầu cái gì? Khát cầu tự do. Còn nếu ở đây chúng ta ở ngoài, chúng ta có cầu tự do không? Như vậy thì ở đây người ta mang cái nghĩa đó là ngài dạy như vậy. Chúng ta vốn tự do thì không thể cầu tự do. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Vốn sống trong viên giác tánh, trong thanh tịnh, bản thể là như vậy thì không có cầu. Cho nên hướng niết bàn, hướng sanh tử, tất cả đều là những cái hướng đối đãi. Cho nên ngài mới nói ở đây là sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm, sanh diệt trong hư không. Cho nên chúng ta sanh tử khổ đau, chúng ta cầu niết bàn. Thực tế bản thể của chúng ta chưa bao giờ sanh tử thì đi cầu niết bàn để làm gì? Có vị tổ thứ tư đi gặp tổ Tăng Sáng cầu pháp giải thoát, thì lúc đó tổ Tăng Sáng mới nói là ai trói ông mà ông lại cầu giải thoát? Như vậy thì chúng ta chưa từng bị trói, chúng ta tự trói mình. Cho nên ở đây khi mà nói là niết bàn sanh tử nó giống như hoa đốm trong hư không là gì vậy? Tánh viên giác vẫn nhiệm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Nó có nằm trong cái cảnh giới đối đãi như vậy. Do mắt nhậm mới thấy ở trong hư không có hoa đốm. Bản thân của hư không nó không có hoa đốm bao giờ. Và khi hết hoa đốm cũng phải là do diệt hoa đốm mà để hư không nó trống trải như vậy. Hoa đốm là do mắt nhậm có ra. Sanh không từ đâu sanh ra và diệt cũng không diệt đi về đâu. Bản thể của hư không nó vốn là như vậy. Tánh viên giác cũng như thế. Cho nên khi tổ Huệ Năng ngộ mới nói là nào ngờ tự tánh vốn chưa từng sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự tròn sáng đầy đủ, vậy đấy, vân vân là như vậy. Tức là bản thể nó vốn là như vậy. Này thiện nam tử, nên biết hư không kia còn không phải, tạm có và tạm không, huống chi tánh viên giác của Như Lai. Bản tánh của hư không nó bình đẳng tùy thuận các duyên, mà lại tạm có và tạm không hay sao? Ở đây cái tánh viên giác nó không có tạm có, tạm không. Thấy có thấy không là do cái tánh của phàm phu còn sanh diệt. Có hoa đốm có khi không trong hư không, nhưng mà hư không vốn chưa từng có hoa đốm thì cũng không cần diệt hoa đốm trong hư không. Hư không đã là như thế thì bản tánh viên giác của Như Lai làm sao tạm có tạm không được. Ở đây cái ý ngài nói rất là rõ như vậy. Phật dùng thí dụ, tôi chấp nhận cái thí dụ này. Cái thí dụ này là: này thiện nam tử, thí như chất kim khoáng sau khi được nấu lọc bỏ hết quặng rồi thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó có sẵn từ trước kia rồi, và khi đã thành vàng cũng không bao giờ trở lại thành quặng nữa. Phải trải qua bao nhiêu năm nó cũng không hư hoại. Tánh viên giác thanh tịnh Như Lai cũng như thế. Cái này tôi đồng ý. Đưa ra cái thí dụ này rất là tuyệt vời. Trong cái đoạn kinh này, thí dụ này để minh chứng cho đã là Phật rồi thì không bao giờ trở lại làm chúng sinh. Tôi thấy hợp lý. Đã là vàng rồi thì bao giờ trở thành quặng? Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là nhờ lọc quặng mới có vàng. Vàng nó vốn tự vàng, tánh vàng nó như thế. Nhưng mà vì nó còn hỗn hợp, Cái đó chúng ta được ví như là Như Lai tàn vậy đó. Cái tánh Như Lai tàn nó chứa cả những cái vô minh triền phược phiền não ở trong đó. Cái đó gọi là Như Lai tại truyền. Thì cái quặng đó tôi cho là cái nghĩa là Như Lai tại tại truyền. Còn khi là vàng rồng thì Như Lai xuất triền. Như vậy thì ở đây tánh viên giác nó không phải là nó bị đồng hóa bởi vô minh. Viên giác vẫn là viên giác. Nhưng mà giống như vàng nó còn ở trong trong quặng, nó nằm hỗn hợp với tất cả những cái loại chất khác, nhưng không phải do có chất khác mà vàng nó thay đổi đi. Nhưng mà khi đã lọc thành vàng rồi thì không trở lại làm quặng nữa. Như vậy chúng sinh vốn là có tánh Phật, mà theo kinh nói là vô minh và tánh Phật. Vô minh thì vô thủy mà hữu chung, còn tánh Phật thì vô thủy mà vô chung. Vì vậy vàng ở trong quặng thì quặng nó đã từ vô thủy nhưng mà nó có chung, tức là nó sẽ có những giai đoạn lọc để trở thành vàng rồng. Còn vàng thì vốn vô thủy vô chung. Khi đã trở thành vàng rồi là mãi mãi là vàng. Cho nên trị giá của nó là gì vậy đó? Trị giá của nó là vì nó không bị thay đổi theo thời gian. Cho nên ở đây chúng ta thấy, lấy cái đó để sánh ví, để biện minh cho cái ý nghĩa của tánh Phật. Vậy thì ngay cái câu đầu tiên, chúng ta thấy cái câu hỏi đầu tiên của Ngài, Ngài Kim Cang Tạng đó, Ngài hỏi đó là nếu các chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sinh? Cái câu này á, chúng ta phải hiểu rằng là chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sinh? Thật ra mà nói chúng sinh vốn có tánh Phật thôi, chứ không phải là thành Phật từ xưa. Đã là Phật rồi thì không thể là chúng sinh được. Cho nên tôi mới dịch ra câu mà kỳ trước tôi có dẫn chứng với các thầy á, là giai dĩ thành Phật đạo á, thì nên dịch ra cái câu là đều đã có nhân tố để thành Phật. Chứ dùng cái câu đã thành Phật thì cái câu đó rất khó nói và rất khó hiểu. Bởi vì đã là Phật rồi thì không thể là chúng sinh, không thể còn luân hồi, không thể sanh tử. Phật không thể luân hồi, không thể sanh tử được. Giống như đã là vàng rồi thì không thể là quặng. Cho nên ở đó là quặng trong vặn là vốn có vàng, nhưng mà lúc đó chưa là vàng rồng. Chúng ta vốn có tánh Phật, có nhân tố để thành Phật, cũng giống như vặn đó có nhân tố để làm vàng rồng. Nhưng mà quặng là quặng mà vàng là vàng. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ. Vậy thì tánh Phật có trong mỗi chúng sinh, là mỗi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng mà chưa thành Phật thì vẫn là chúng sanh. Chúng ta phải hiểu cái này rất rõ. Cho nên cái câu đầu tiên, chúng ta lấy cái ví dụ này, nó soi tỏ lợi cho chúng ta về ba câu hỏi này rất là chính xác luôn. Và nếu chúng sinh đã sẵn có vô minh thì nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa? Tại vì đặt ra câu hỏi trên nó mới có câu hỏi dưới. Nếu câu hỏi trên chúng ta biết rằng là chúng ta vốn có tánh Phật và sẽ thành Phật, thì câu hỏi này nó vô nghĩa. Và cả câu hạ thứ chót này cũng vô nghĩa. Nhưng mà vì đặt ra câu trước thì hai câu sau sẽ có ý nghĩa trong vấn đề hỏi. Nhưng mà nếu câu trước chúng ta vốn là chúng sinh vốn có tánh Phật và sẽ thành Phật, chứ chúng sinh chưa phải là Phật, vì vậy vẫn còn sanh tử, thì ở vấn đề dưới này chúng ta sáng tỏ liền. Như vậy khi vàng ở trong quặng nó vốn lẫn là vàng thì vẫn là vàng đó, nhưng mà nằm trong quặng thì vẫn là quặng thôi, chứ chưa thành vàng được, chưa là vàng rồng được. Vậy thì ở đây nếu chúng sinh có sẵn các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa? Chúng sinh không phải đã thành Phật từ xưa, chúng sinh vốn là có tánh Phật, tức là có khả năng để thành Phật thôi. Giống như chúng ta nhìn một em bé lanh lợi, chúng ta nói là em bé này này vốn có nhân tố để trở thành tiến sĩ. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là nó đã thành tiến sĩ rồi chưa? Chưa, nó vẫn là một em bé bình thường. Thậm chí nó còn dốt nữa, nó chưa học mà nó dốt nữa. Rồi chúng ta mới nói là ủa em bé vốn đã là tiến sĩ, sao tao đưa cái tiếng này sao mày đọc không được? Ví dụ vậy. Chúng ta không có nói vậy. Tức là em bé này lanh lợi, vốn có nhân tố để thành tiến sĩ. Có nhân tố thôi, nhưng mà em chưa là tiến sĩ, vì vậy em vẫn còn dốt. Vậy đó, nó mang nghĩa vậy. Như vậy Đức Phật mới nói là chúng sinh vốn có nhân tố để thành Phật, tức là vốn có tánh giác đó, là có nhân tố để thành Phật, nhưng mà chưa thành Phật, vẫn là chúng sinh, vẫn còn vô minh. Vì vậy cái câu này, khi câu trên chúng ta giải mã được thì câu thứ hai này trở nên vô nghĩa, không thể lập luận được. Câu hai này, nếu chúng sinh đã có sẵn các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sinh đã thành Phật từ xưa đến nay? Ủa, trong quặng nó vốn có vàng mà. Vì vậy vàng nằm trong quặng thì nói trong quặng nó vốn có vàng, thì chừng nào lọc hết quặng thì nảnh thành vàng chứ. Còn trên nguyên tắc vẫn là quặng vậy thôi. Vậy thì một chúng sinh này có sẵn các vô minh, nhưng mà nó cũng có sẵn các hạt giống của Phật. Các vị phải hiểu ngay cái ý này, nó là như vậy. Nếu chúng ta trả lời được câu trên thì câu dưới này cái sự thành lập của nó không thành. Mà câu này không thành thì câu 3 sẽ không thành. Nếu câu 2 nó là chúng ta đã giải mã được rồi, tức là câu đầu chúng ta trả lời được, chúng ta phân tích được, thì câu 2 sẽ trở nên thành lập, câu 2 bất thành. Và câu 2 bất thành thì câu 3 sẽ không còn ý nghĩa. Cho nên nếu mười phương chúng sinh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sanh ra vô minh, vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào sanh phiền não trở lại? Đó. Câu này không thành nữa. Chúng ta thấy rất rõ, chúng sinh vốn đã là Phật thì mà tự nhiên sanh vô minh để trở thành lại làm chúng sinh, thì mười phương Đức Phật có thể trở lại làm chúng sinh. Nhưng mà ở đây chúng ta đã phá từ câu đầu, chúng sinh vốn có tánh Phật nhưng mà không phải là Phật. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ là cái khả năng thành Phật có trong mỗi con người, nhưng mà khả năng thành Phật và thành Phật là cả một quá trình. Vì vậy trong vặn vốn có vàng, tức là để có thể chế tác được thành vàng đó. Nhưng mà vặn là vặn, vàng là vàng, nhưng mà khi thành vàng rồi thì không thể trở lại làm vặn. Như vậy trong chúng sinh vốn có tánh Phật, nhưng mà bản chất chúng sinh nó vốn có vô minh. Giống như là trong vặn nó vốn có hỗn hợp, vàng nó hỗn hợp nhiều thứ. Vậy là trong Phật tánh cùng hỗn hợp với nhiều tánh khác của tánh phiền não, của nhiễm ô, thì khi chúng sinh tu tập thành Phật rồi thì không thể nào trở lại làm chúng sinh. Cũng vậy, vàng khi đã thanh lọc rồi không thể trở thành quặng trở lại. Cho nên là chúng ta lấy cái câu này, tôi thấy đây là một câu trả lời nó được hay nhất và tuyệt vời nhất trong cái đoạn này, thuyết phục tôi hơn là cái đoạn trước. Thuyết phục hơn là cái đoạn mà mắc nhậm và qua đớm. Vì vậy sau này Đức Phật nói là Này thiện nam, tánh viên giác màu nhiệm của Như Lai vốn không có Bồ Đề và Niết Bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. Bởi vì cái này vốn là vậy. Ở đây là bản chất vàng nó vốn là vàng, không phải là lọc quặng rồi nó mới trở thành vàng, nhưng mà bản chất nó vốn là vàng. Nhưng khi lọc quặng rồi là tự nhiên nó không còn hỗn hợp đó nữa, nó trở thành vàng ròng. Còn tự thân của nó, cái bản chất nó vẫn là vàng. Cũng vậy, chúng sinh có trôi lăn trong dòng sanh tử, có mang bất cứ một hình thức nào thì tánh Phật vẫn còn mãi trong chúng sinh, không thể nào diệt mất được. Cho nên quan điểm của kinh Niết Bàn là nhất diễn đề có tánh Phật và cũng sẽ thành Phật. Cho dù một kẻ mà bất tính tâm, một kẻ mà mất thiện căn như thế vẫn thành Phật. Tất cả các loài hữu tình là như thế. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là tánh Phật vốn không thay đổi, vốn không thay đổi. Chúng ta làm Phật, làm phàm phu, làm trời, làm người, làm các loại súc sinh, tất cả tính Phật đều không thay đổi. Nhưng mà nghiệp quả của chúng sinh có thay đổi, tùy nghiệp nó có những thân phận khác nhau, nhưng mà tánh Phật vẫn sáng ngời, vẫn không thay đổi. Nhưng mà đó là tánh Phật thôi. Phải hiểu là như vậy. Còn Phật quả là cả một quá trình. Phải hiểu là như vậy. Này thiện nam, rất đổi như cảnh giới Niết Bàn, thân tâm đoạn diệt của tinh văn tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chỉ cho cảnh giới viên giác thanh tịnh của Như Lai, mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng sinh làm sao nhập được. Cái này thể tánh là như vậy, nó không phải do chúng ta phân biệt mà nó có ra. Cũng như ở đây á, muốn nói cái câu là bản chất vàng nó vốn là vàng, chừng nào chúng ta lọc vượt quặng đó thì trở thành vàng ròng. Nhưng mà không phải do chúng ta lọc đó mà vàng nó mới có vàng ròng, nó vốn là vàng rồi. Còn chuyện lọc đó là chuyện của chúng ta. Cũng như cái bản giác thanh tịnh này nó vốn là như vậy. Cũng giống như mặt trời nó vốn là sáng, không phải là mặt trời có sáng có tối. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Mặt trời vốn tự sáng như vậy, trong cái lúc sáng lúc tối. Sáng tối là do chúng ta có bị mây che hay không, mà chúng ta có khi thấy và khi không. Còn tự thân của mặt trời nó vốn là như vậy đó, chúng ta không thấy nó vẫn là như vậy. Chứ không phải là chúng ta không thấy nó mặt trời không sáng. Cũng như tánh viên giác như vậy, tánh viên giác vốn là như vậy. Chúng ta làm sao mà chúng ta dán được hết mây thì chúng ta thấy được tánh viên giác đó. Nhưng mà tánh viên giác đó không vì mây che mà nó mất đi ánh sáng, hay là nó thay đổi đi độ sáng của nó. Tánh Phật này nó không do bất cứ một cái gì của chúng ta để có thể làm thay đổi. Không phải do phàm phu mà Phật tánh nó nhỏ, làm ông Phật thì Phật tánh nó lớn. Nó không phải là như vậy. Cái ý này chúng ta phải được hiểu như thế. Cũng như người dùng lửa đom đóm để đốt núi Tu Di làm sao đốt được. Người dùng tâm luân hồi sanh vọng chấp mà muốn vào biển Niết Bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. Cái câu mà dùng đốm lửa để đốt núi Tu Di, cái này nó không hợp. Muốn cháy bao nhiêu nó xuất phát cũng từ một đốm lửa thôi. Có thể đốt cả được núi Tu Di cũng từ đốm lửa đó, lâu mau thôi. Cho nên ở đây đưa ra một cái thí dụ này thì lại thấy không hợp nữa. Chứ cái này chúng ta cũng có thể nói như thế này là chúng ta múc một ca nước trong biển cả thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến biển. Hay là chúng ta có thể là thêm một muỗng đường vào trong biển thì nó cũng không tác động đến vị mặn của biển. Các cái này thì chúng ta thấy nó hợp lý hơn. Chúng ta dùng đốm lửa để đốt núi Tu Di thì làm sao đốt được? Sự thật, đốt cả cuộc đời này, cô đốt cả cái không gian này, hay là đốt cả tam thiên đại thiên thế giới này, nó cũng xuất phát từ một đốm lửa thôi. Có khả năng là như vậy. Cho nên ở đây cái thí dụ đưa ra để biện minh cho cái này thì chúng ta thấy không hợp lắm. Có thể chúng ta biện minh rằng là chúng ta múc một gáo nước từ biển, nó cũng không ảnh hưởng gì đến biển, cũng không tác động gì đến biển. Hay là chúng ta có thể thêm một muỗng đường vào trong biển thì thật ra mà nói, biển cũng không vì muỗng đường đã để thay đổi tính chất của biển mặn hay gì đó. Thì cái thí dụ đó nó sẽ có tính cách là mình dễ hình dung và nó thuyết phục hơn là cái đưa ra hình ảnh của một đốm lửa để đốt núi Tu Di. Cho dù núi Tu Di cỡ nào không biết, nhưng mà đã gọi là đốt đó thì nó khởi phát từ một đốm là nó phải đốt tất cả. Thì đây riêng là tôi là như vậy. Người dùng tâm luân hồi sanh vọng chấp luân hồi mà muốn vào biển Niết Bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. cái tâm còn luân hồi sao vào cái cảnh giới niết bàn của Như Lai được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có cái bài kệ, chúng ta có nhớ không? Nhược nhân dục thức và cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không, diễn ly phiền não cặp chư thủ, linh tâm sở hướng vô chướng ngại. Cái câu nói là như vậy. Nhược nhân dục thức và cảnh giới, tức là nếu người mà muốn biết được cảnh giới của chư Phật, đương tịnh kỳ ý như hư không, hãy làm cái tâm của mình thanh tịnh vắng lặng như hư không, viễn ly phiền não cặp chư thủ, tức là xa lìa các phiền não và các cái dính mắc cột trói của mình, linh tâm sở hướng vô chướng ngại, thì khiến tâm đến bất cứ một chỗ nào cũng không ngăn ngại. Như vậy lúc đó chúng ta trở thành cái tâm đồng nhất của tâm chư Phật rồi, thì chúng ta mới hiểu và mới cảm nhận được cái tâm Phật là tâm như thế nào. Còn cái tâm ở đây chúng ta tâm luân hồi, mà chúng ta suy luận tánh viên giác thì tánh viên giác đó cũng đồng với luân hồi. Tâm nhiễm ô mà suy luận cho cái tánh Phật thì tánh Phật đó cũng trở thành nhiễm ô, vậy thôi. Cho nên muốn vào trong biển Phật Pháp, muốn vào cảnh giới của Niết Bàn, muốn vào được cái vị trí đó, muốn cảm nhận được cái điều đó, tâm chúng ta phải đồng nhất với cái đó. Cho nên nhược nhân dục thức và cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như không. Muốn biết được cảnh giới của chư Phật thì hãy làm cho tâm mình thanh tịnh vắng lặng trong sạch như không đi, rồi chúng ta lúc đó mới nhận ra được cái cảnh giới của chư Phật. Đó là điều vô cùng mà thiết yếu cho cái việc tu tập của chúng ta. Còn ở đây bây giờ chúng ta cứ suy luận tánh Phật là vậy, cảnh giới chư Phật là vậy, cứ suy luận riết cái tánh Phật với cõi Phật, nó do suy luận của chúng ta trở thành nhiễm ô, sanh diệt, sạch trọi hết. Nó là cái nghĩa như vậy. Thế nên ta dạy tất cả các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thủy. Tức là chấm dứt cái nhân tố luân hồi tử sinh từ vô thủy. Không thể dùng tâm chúng sinh mà phân biệt được cảnh Phật. Này thiện nam tử, nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm khởi, nên tất cả suy nghĩ đều là cái vọng tưởng phân biệt, duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong hư không, chẳng phải là chân tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm suy nghĩ mà nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy lẫn quẩn trong dòng vọng tưởng của chúng sinh mà thôi. Cũng như người ngồi trong đợi cho hoa đốm giữa hư không kết thành ra quả thì không có thể được. Tức là cái hoa đốm nó vốn là hư vọng, không thể lấy cái hư vọng để trở thành cái kết quả thật được. Vì vậy Phật tánh chúng ta không thể dùng cái tâm sanh diệt mà có thể đem đến cái kết quả là đạt được cái viên giác tánh được. Chúng ta phải dùng tâm không sanh diệt mới đạt được kết quả của cái không sanh diệt. Chúng ta dùng tâm phân biệt sanh diệt mà để đo lường cái không sanh diệt thì cái kết quả đó cũng là sanh diệt mà thôi. Cho nên cái mà tôi nói với các vị ngay cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm là đương tịnh kỳ như hư không là vậy. Cho nên muốn đạt được chỗ tâm thanh tịnh, hay là muốn nhận ra được cảnh giới của chư Phật, thì tâm mình phải thanh tịnh đồng với chư Phật thì mới nhận ra được điều đó. Vì cảnh giới đó không phải do suy lường phân biệt mà có ra. Còn cảnh giới phân biệt suy lường mà có ra thì cái cảnh giới đó trở thành vọng quyển, vốn không thật. Bởi vì suy lường này nó vốn sanh diệt mà, nó nằm trong cái thức phân biệt. Mà cái gì phân biệt thì nó vốn sanh diệt, vốn có, vốn không, vô thường. Cho nên chúng ta ở trong mộng, chúng ta không thể xây dựng một cái lâu đài thật được. Chúng ta có xây dựng lâu đài trong mộng thì có xây dựng bao nhiêu ngàn cái thì nó cũng trở thành thành quyển mộng. Khi tỉnh mộng, tất cả những lâu đài chúng ta xây đều mất. Chúng ta không thể có một kết quả thật từ cái giấc mộng, có phải không? Chúng ta thấy trong mộng chúng ta ăn, chúng ta có no không? Chúng ta nhớ ai quá, chúng ta thấy trong mộng, chúng ta gặp người trong mộng, chúng ta thấy như thế. Thức dậy, có người đó không? Chắc là chúng ta không thể nào lấy mộng thành thật được. Cảnh trong mộng là cảnh giả. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Như vậy thì ở đây cái mộng và cái thực đó, chúng ta hiểu gì về cái sự thật này? Cái cảnh giới viên giác thanh tịnh của chư Phật thì không thể dùng tâm sanh tử, cái tâm vô thường, tâm sanh diệt này mà có thể đo lường được về điều đó. Chỉ có khi tâm vắng lặng, tâm hoàn toàn trong sạch, đạt được cái trạng thái đó thì chúng ta mới đồng nhất với chư Phật mà thôi. Cái cảnh giới này mà trong kinh Tường nói là cảnh giới đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu, mới hiểu nhau, mà thanh văn ngồi thì nghe như đuôi như điếc là cái chỗ đó. Cho nên không dùng tâm suy luận phân biệt để phân biệt được tánh viên giác là chỗ này. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cũng như người ngồi trong đợi qua đốm giữa hư không kết thành ra quả thì không thể có được. Tức là qua đốm trong hư không mình thấy qua đó để mình nghĩ nó ra qua rồi nó kết quả. Chừng nào qua đốm có kết quả? Không bao giờ có được. Như vậy thì bao giờ lâu đài trong mộng trở thành hiện thực? Không bao giờ là hiện thực. Bao giờ cái bữa ăn trong mộng để chúng ta no thực? Không bao giờ là có thực. Tất cả cảnh trong mộng đều vô thường, quyển hóa, giả tạo thì làm sao thực được. Như vậy chúng ta sống mở mắt chiêm bao là chúng ta nhìn tất cả các pháp bằng vọng chấp của phàm phu, thì làm sao chúng ta đạt được cái cảnh giới, có được cái kết quả của một cái vị Phật, hay là đạt được viên giác tánh bằng tánh này? Không thể mà hiểu được tánh viên giác bằng cái tâm vọng tưởng phân biệt được. Này thiện nam, ông dùng cái tâm hư vọng thô phù sanh ra các lối chấp xảo quyệt, làm nên cho nên ông không thể nhập được cảnh viên giác chân thật của Như Lai. Bởi thế nên lời ông nói trên đều hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng đắn chân thật. Và Đức Phật nói lại cái bài kệ tóm lược rằng: Kim Cang Tạng nên biết, Như Lai tánh vắng lặng chưa từng có chung thủy. Nếu dùng tâm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi, người ở bờ luân hồi không thể vào biển Phật. Phật tánh tuy sẵn có, phải tu mới hiện hiện, cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng, sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật thải đều như hoa đốm. Tâm suy nghĩ đã quyển, nên lời hỏi cũng quyển, làm sao nhập được chân? Nếu rõ được tâm này mới cầu được viên giác. Rồi, chúng ta hết cái phẩm này. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền tận thể. Pháp ma môn vô lượng thể nguyện hồng phần đạo.